Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, yêu nữ phải lập gia đình. 9 càng cầu đặt mua, Dương Tranh, người cùng cái này 2 tỷ muội chậm rãi chơi đi, bản cô nương không phụng bồi, làm Dương Tranh muốn trang thanh xương mặc lên này quần áo bó. Cùng Hàn Ninh chỉ 2 tỷ muội một loại, vị này thụ nhi lúc, Trang Thanh Xương rốt cuộc nổi giận, không thể nhịn được nữa bản thân tiến nhập tà đế trong động thiên. Nàng liền chưa từng thấy vô liêm sỉ như vậy ra hòa. Dương Tranh cái này cái hỗn đàn chẳng lẽ đời trước là tà long không thành. Trong truyền thuyết, tà long trời sinh tính âm sắc, nhất thích nữ sắc, Dương Tranh cái này hỗn đàn. Hơn phân nửa là tà long chuyển thế. Quái, Trang Thư Thư vậy mà sinh khí. Dương đại ca, thà chỉ có phải hay không rất không biết xấu hổ đây. Hàn Ninh chỉ kiều cộng âm thanh nói. Hắc hắc, thà chỉ, người cái này không phải không biết xấu hổ, mà là lớn mật truy cầu yêu. Đây là rất vinh quang sự tình. Tới, thà chỉ, xoay người, vị này thụ nhi. Chấm muốn giết tới, Dương đại ca, một tiếng kinh hô, chinh chiến lại nổi lên. Hàn Ninh chỉ cùng Hàn Tuệ chỉ 2 tỷ muội, tư thái yểu điệu, mặc lên này kỳ vật lâu chế tạo quần áo bó cùng giày cao gót. Quả nhiên là đem thanh xuân sức sống thể hiện đến cực hạn, khiến Dương Tranh đổ mồ hôi như mưa. Thân hổ cuồng, Giang Nam Hàng Châu, muốn đem Tây Hồ so Tây Tử. Đồ trang sức trang nhã dày đặc mạt tổng thích hợp. Bên Tây Hồ trên, Dương Tranh nhẹ giọng ngâm tụng một tiếng, dẫn tới qua đường mấy cái nữ tử, không nhịn được đều nhìn hắn một cái. Cái này Tây Hồ, là võ lâm đại thế giới bên trong Tây Hồ. Có thể nói không có bất kỳ một tia ô nhiễm, là nhất nguyên sinh trạng thái Tây Hồ. Cầm Tô Đông Pha này một câu tới hình dung là không thể thích hợp hơn. A, phu quân, vừa mới là ngươi làm thơ câu. Vậy mà như vậy đẹp. Tống Ngọc Chí nhìn xem nghiệm chứng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hắn a, trước kia không phải còn làm một câu nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp sao? Trừ tà đế tên, còn có cái lần đầu gặp tiên sinh xưng hô. Thiện Uyển Tinh nói nhỏ một tiếng, ngươi còn sẽ làm thơ. Đây là Phó Quân Du. Nàng tại tà đế trong động thiên ngốc thời gian quá dài. Hôm nay ra tới thâu thâu khí, nàng sớm liền từ bỏ chạy trốn dự định. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chờ Dương Tranh đi cao câu lệ. Chỉ cần hồi cao câu lệ, liền có thể rời xa cái này trung nguyên tà đế. Thiên hạ mới có 10 đấu, thiên hạ tài tử phân đi 2 đấu, bản công tử độc đến 8 đấu. Lần đầu gặp tiên sinh cái này danh hào ngược lại là không sai. Sau đó bản công tử ra vẻ thư sinh. Các người a liền kêu bản công tử là lần đầu gặp tiên sinh. Dương Tranh nghe thấy được lần đầu gặp tiên sinh. Cái này xưng hào. Hài lòng gật đầu. Lần đầu gặp lần đầu gặp. Nhân sinh có thể có mấy cái lần đầu gặp. Lần đầu gặp tiên sinh người này hào. Bức cách rất cao a. Quan gia a, thỉnh đến thuyền hoa trên ngồi xuống. Cũng là tại lúc này, này thuyền hoa bên trong có âm thanh truyền tới, là truyền âm nhập mật công phu, trực tiếp truyền vào Dương Tranh trong tai. Trắng yêu nữ, thiên mệnh giáo Bạch Phương Hoa. Cái này yêu nữ, nguyên lai đã sớm tới này thuyền hoa phía trên. Dương Tranh hướng này phiêu trên mặt hồ thuyền hoa nhìn lại. Phía trên mặc dù không có treo cái gì thế lực ký hiệu. Bất quá hẳn là thiên mệnh giáo thuyền hoa. Thiên mệnh giáo tại Đại Minh Vương triều cảnh nội. Thẩm thấu khá rộng. Các ngành các nghề đều có thiên mệnh giáo người. Cái này Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Là phúc vũ bên trong cái kia cái Chu Nguyên Chương. Mà không phải thiên tử năm bên trong cái kia cái Chu Nguyên Chương. Chiến lược hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên, bị thiên mệnh giáo mê hoặc cũng là cực kỳ bình thường. Thiên mệnh giáo, là muốn mưu đoạt cái này Chu gia Giang Sơn a. Lập tức, Dương Tranh mang theo ba nữ, một cái chuồn chuồn lướt nước, từ hồ kia mặt dẫm qua, liền cướp trên này thuyền hoa. Người rảnh rỗi dừng bước, liền tại mới vừa phải rơi vào này trên bong thuyền lúc, hai cái đao phủ thủ hoành đao mà đứng, muốn ngăn cản Dương Tranh lên thuyền. Tránh ra, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, cái này thiên mệnh giáo đao phủ thủ là ngốc cộng tử không thành, cũng dám ngăn cản bản công tử đường, mà còn đao phủ vắt ngang. Vẫn là nói, Bạch Phương Hoa ở thiên mệnh trong giáo bộ quyền lợi đã bị kia cái gì Tần Chính cho mưu đoạt. Cái này đao phủ thủ là này Tần Chính an bài. Thánh tử có lệnh, người không liên quan chờ, không được lên thuyền. Một cái đao phủ thủ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đại phủ hướng về phía Dương Tranh liền quét tới. Ngốc cộng bước, Dương Tranh lạnh giọng mở miệng, một ngụm chọc khí nôn ra, hóa thành một đạo hàn quang, đánh chúng này quét tới đại phủ. Chỉ nghe soạt một tiếng, này đại phủ tựa như cùng thủy tinh vỡ vụn. Ngươi, đao phủ thủ kinh nộ, lùi lại phía sau, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một vật, hướng về phía Dương Tranh bốn người liền mở ra. Đâm đâm đâm, bảo vũ lê hoa châm, đường môn mạnh nhất ám khí. Đi chết, bảo vũ lê hoa châm mãnh liệt mà tới, Dương Tranh lại là một ngụm chọc khí nôn ra. Cái này một hơi liền hóa thành một chân khí tường, đem tất cả ám châm cản trở, đồng thời bắn ngược. A, này đao phủ thủ không kịp rút lui, kinh khủng giữa một tiếng hét thảm, toàn bộ người bị bảo vũ lê hoa châm đánh thành con nhím. Tiếp theo liền ầm vang ngã xuống đất. Chết, ngươi còn muốn động thủ? Dương Tranh nghiêng đầu, nhìn về phía một cái khác đao phủ thủ. Một cái khác đao phủ thủ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nắm đao thủ chính tại run rẩy. Thánh tử mệnh không thể làm trái. Chúng ta chết, thánh tử sẽ là chúng ta báo thù. A, thánh tử trường sinh, thánh tử vô địch. Cái này đao phủ thủ hô một câu, trong tay đại đao liền hướng về phía Dương Tranh bổ tới. Tẩu hỏa nhập ma, Dương Tranh tiện tay một chưởng đánh ra, đều lười đi nhìn này đao phủ thủ, mang theo ba nữ lướt vào thuyền hoa bên trong. Ngừng, người ngoài không được tiến nhập. Thánh tử có lệnh. A, mới vừa tiến nhập thuyền hoa, liền có bạch y nữ đệ tử ra tới ngăn cản nói. Nguyên một đám mặt lạnh lạnh giọng, rút kiếm tương hướng, nhưng mà, bị Dương Tranh một cái ánh mắt quét qua, những cái này bạch y nữ đệ tử toàn bộ ngậm miệng, giống như con rối một loại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thánh tử, a, ta nhìn các ngươi nguyên một đám đều bị kia cẩu thí thánh tử tẩy não. Thành chỉ nghe mệnh lệnh con rối, trở về nói cho này cái rắm cho thánh tử, có chuyện tới tìm lão tử. Lão tử ngay ở chỗ này chờ lấy hắn. Hắn muốn là dám tới, lão tử liền dám giết hắn. Muốn là không dám tới, chính là hắn cộng mẹ cộng một cái kẻ hèn. Dương Tranh lạnh lùng nhìn một chút này gào to thánh tử nữ đệ tử, phiêu nhiên mà đi, tiến nhập thuyền hoa nội bộ. Quan gia a, ngươi rốt cuộc tới, ngươi muộn tới một ngày. Phương Hoa sau đó chỉ sợ liền không nhìn thấy ngươi. Một tiến nhập cái này thuyền hoa nội bộ, trắng yêu nữ thanh âm liền vang lên. Cái này yêu nữ, giờ phút này bị vây ở một ngân bạch sắc chiếc lồng trong, giống như là một đầu sủng vật một dạng bị nhốt. Đường đường thiên mệnh giáo thánh nữ, dưới nhất đại giáo chủ người thừa kế, thế mà rơi xuống mức độ này. Thiên mệnh trong giáo bộ là muốn đổi thiên sao? Yêu nữ, ngươi làm sao sẽ bị đóng tới? Dương Tranh đột nhiên cười. Một đời yêu nữ, bị dạng này giam giữ, cũng là thú vị. Quan gia a, ngươi còn chê cười nô gia. Nô gia ngày mai sẽ phải bị cưỡng ép gả cho người đây. Bạch Phương Hoa mị nhãn ngang Dương Tranh một cái, tiếp theo lộ ra réo rắt thảm thiết vẻ. Một tiếng thở dài, nga, cưỡng ép gả cho người. Ai muốn đem ngươi gả cho người khác? Là thiên mệnh giáo giáo chủ. Còn là cái gì ngươi? Ngươi thế nhưng là trẫm nữ nhân. Ngươi chỉ cho gả cho trẫm. Nói là đâu cái hỗn đản. Trẫm đi chảm hắn. Dương Tranh giả trang bạo nộ nói. Nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Đã mình đã thấy được trắng yêu nữ. Như vậy chỉ cần có bản thân lại nơi này. Thiên hạ này. Liền không có người có thể mang đi cái này yêu nữ. Ngày mai tiếp tục. Tại chỗ lăn lộn cầu đặt mua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.